vợ đẹp trộm tim, đại thiếu phúc hắc đừng phách lối. Quyển 4, góc truyện audio.com. Thẩm Thu Linh nhìn tin nhắn trong điện thoại mà Mạnh Giao gửi tới. Tâm lập tức lạnh, cô không nghĩ tới cô ấy làm ra chuyện như vậy. Cái này nếu khiến Hàn Dạ biết, vậy bọn họ sau khi kết hôn còn có thể có ngày lành sao? Huống chi ai cũng không phải người ngu, chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị người ta tra được. Chẳng lẽ cũng chưa có nghĩ tới hậu quả sao? Nếu là nhà thượng quan truy cứu tới, chỉ sợ nhà họ Mạnh cũng không còn biện pháp bảo toàn cô thôi. Sao còn chưa có thay quần áo xong? Nhìn Thẩm Thu Linh vẫn ngồi ở trên ghế salon ngơ ngác. Tần là có chút buồn bực, thường ngày cô biết phải cùng hắn đi ra ngoài xã giao là rất tích cực. Hôm nay thế nào có chút khác thường đây? À, em lập tức xong rồi. Anh chờ em một chút. Nhìn Tần Lạc đứng ở trước mặt mình, Thẩm Thu Linh lúc này mới nhớ tới tối hôm nay còn có tiệc xã giao. Vội vã hướng phòng thay quần áo đi tới. Nhìn bóng lưng Thẩm Thu Linh vội vã rời đi, Tần Lạc có chút mất hồn, nhớ tới thái độ hai tháng này hắn đối với Thẩm Thu Linh. Giống như vô cùng lạnh nhạt, trừ một lần ngoài ý muốn kia, bọn họ cũng không có chung giường qua. Thật ra thì mặc kệ trong lòng hắn có hay không có hạ toa. Hắn và Thẩm Thu Linh đều đã kết hôn, hắn cũng nên từ từ trở về với hiện tại, dù sao hạ toa và tiêu thần hiện tại sống rất tốt. Để cho anh chờ lâu, em xong rồi cũng may cô vẫn rất chú trọng bề ngoài của mình. Cho dù ở nhà cũng sẽ trang điểm, cho nên chỉ cần thay quần áo là có thể ra cửa. Đi thôi. Tần Lạc từ trên ghế salon đứng lên, chủ động dắt tay Thẩm Thu Linh, hướng cửa đi tới, nhìn tay mình cùng tay Tần Lạc ở chung một chỗ. Thẩm Thu Linh trong lòng một hồi kích động, lén lén nhìn Tần Lạc ở bên cạnh, khóe miệng nâng lên một nụ cười ngượng ngùng lại ngọt ngào. Cô chờ đợi ngày này thật sự rất lâu, sao không nghe điện thoại? Tần Lạc liếc mắt nhìn Thẩm Thu Linh ngồi ở bên cạnh mình hỏi thăm. Mặc dù hắn hôm nay đối với Thẩm Thu Linh so với bình thường dịu dàng một chút, nhưng hắn tuyệt không cho là Thẩm Thu Linh sẽ bởi vì một chút ôn nhu này mà mất hồn, đến ngay cả điện thoại liên tiếp kêu lên 5 lần cũng không nghe. Được, không phải điện thoại quan trọng. Thẩm Thu Linh nhìn số gọi tới. Là Mạnh Giao, cô không nghĩ nghe, cô không muốn làm cho Tần Lạc cho là cô có quan hệ tới việc Linh Lan sảy thai. Nghe đi, có lẽ là người ta có việc gấp tìm em đấy. Nghe tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa kêu lên. Tần Lạc nhàn nhạt nói qua. Alo, tìm mình có chuyện gì à? Thẩm Thu Linh có chút bất đắc dĩ nghe điện thoại. Nhỏ giọng nói qua, cậu làm gì vậy? Lâu như vậy mới nghe máy. Có thời gian ra ngoài không? Mình có chuyện muốn nói với cậu. Mạnh Giao ở bên đầu điện thoại có chút oán trách nói qua. Xin lỗi, mình đang bận, gọi lại cho cậu sau. Thẩm Thu Linh có chút bận tâm nhìn Tần Lạc một cái. Phát hiện hắn đang nhắm mắt dưỡng thần ám chỉ Mạnh Giao. Được rồi, chuyện của mình và cậu đừng để cho chồng cậu biết đấy. Mạnh Giao cũng đoán ra Thẩm Thu Linh nói chuyện cũng không dễ dàng. Dặn dò một câu liền cúp máy, nhưng cũng chính là một câu nói này, để cho cô hoàn toàn lộ ra, chuyện gì không thể nói cho anh biết. Tần Lạc nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào Thẩm Thu Linh hỏi thăm, hắn không phải có lòng muốn nghe lén điện thoại của cô. Chỉ là giọng nói của đối phương thật rất thô bạo, không muốn nghe thấy cũng không được. Không có gì, chính là một chút bí mật của chị em thôi mà bị Tần Lạc chất vấn như vậy. Thẩm Thu Linh có chút chột dạ, vì tiện tìm viện cớ nói. Thật ra thì nếu như cô nói thẳng, Tần Lạc còn chưa hẳn sẽ trách cô. Càng như vậy che che giấu giấu, Tần Lạc càng không tin cô, huống chi số điện thoại di động của cô vẫn là đăng ký qua công ty của Tần Lạc. Muốn cha cô nói chuyện với ai còn không phải là chuyện dễ dàng. Nghe được Thẩm Thu Linh trả lời như vậy, Tần Lạc cũng không có hỏi nhiều, trong lòng đã sớm quyết định, muốn đi điều tra một chút cô rốt cuộc là đang nói chuyện với ai. Người kia vừa nói chuyện gì? Cách chương.